Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 114, trong thôn Hoa Tiền. Hoàn thành của ngươi, Lan Sơn thôn. Thôn ủy hội nằm ở Lan Sơn thôn trung ương, là nhất tràng nhà nhỏ 3 tầng, bên trong sửa sang tương đối với Lan Sơn thôn những thứ kia thông thường phòng ốc mà nói. Có thể nói xa hoa. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Ở thôn ủy đại sân bên trong, ngừng một chiếc Audi A6, một chiếc Mercedes cấp độ E, còn có vài đại chúng các loại xe con. Trên thực tế, ở Lan Sơn thôn loại này địa phương, mở chiếc thông thường xe đều vô cùng có mặt. Tỉ như Diệp Lăng lúc trở lại, cho dù là lái một chiếc Cherry, cũng đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ. Trong thôn có xe người một đầu ngón tay là có thể đếm ra. Có thể thấy được Lan Sơn thôn chi bần cùng. Nhưng thôn này ủy đại viện bên trong cũng là cứ như vậy rõ ràng buổi diễn đậu số lượng xe. Hơn nữa cái kia Audi A6 cùng Mercedes cấp độ E, tương đối với phổ thông xe mà nói, đều tính được là xe sang. Những xe này là của ai? Land Rover dừng ở thôn ủy hội môn khẩu, là Lý Đại Trụ mờ. Diệp Lăng hỏi, còn có thể là của ai? Lý Đại Trụ cười lạnh nói, chiếc kia Mercedes cấp độ E là Lý Khôn. Audi A6 nghe nói là chính phủ dùng xe, còn như những thứ kia đại chúng gì gì đó, là Lý Lâm, Lý Thành, Lan Thục Mai đám người. Lý Lâm, Lý Thành, bọn họ đều là Lý Khôn thân huynh đệ chứ? Diệp Lăng cau mày nói. Lý Khôn là thôn chi thư, Lý Lâm là thôn trưởng, Lý Thành thì là trong thôn kế toán, Lan Thục Mai là Lý Khôn lão bà, cũng là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm. Lý Đại Trụ nói, xem như vậy, ta trong thôn những cái này có điểm quyền lực vị trí đều bị cả nhà bọn họ chiếm. Cái này chất béo cầm, quả thực thần không biết quỷ không hay a. Diệp Lăng nhất thời lộ ra cười nhạt, các ngươi cũng không cần cảm thấy không công bình, bây giờ chính là như vậy, không có bản lãnh, cảm thấy những thứ kia mục nát quan viên ức hiếp bách tính. Có bản lãnh, liền cùng bọn họ cùng nhau mục nát. Trầm Nguyệt Tâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhàn nhạt nói, ta không có cảm thấy không công bình. Diệp Lăng lắc đầu, nói, chỉ là bọn hắn ức hiếp những người khác ta bất kể. Nhưng khi dễ đến gia nhân của ta, cùng ta huynh đệ trên thân, ta đây thì không cần bất kể. Ta đã mở ra điện thoại di động ghi âm. Đại chủ, ngươi sau khi đi vào trực tiếp sẽ hợp đồng, những thứ khác không cần phải xen vào. Lý Đại Trụ do dự một chút, nói, Lý Khôn thủ hạ nuôi hơn 10 cái ngồi ăn chờ chết tên côn đồ. Vạn nhất thực sự náo xảy ra chuyện gì đến, liền 3 cái, có chút khó làm chứ. Ngươi sợ? Diệp Lăng trừng mắt Lý Đại Trụ, nói ra, không nên a. Ngươi trước đây nhưng là không sợ trời không sợ đất tính cách, vậy làm sao còn càng sống càng đi trở về? Lao, ta sẽ sợ những thứ này cẩu so với. Lý Đại Trụ hướng Trầm Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua, nói, ý của ta là, trước đem Trầm cô nương cho đưa trở về đi. Chỉ có hai chúng ta, nghĩ thế nào náo ầm ĩ thế nào, cùng lắm thì chính là bị đánh một trận. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ không dám đụng đến ta. Trầm Nguyệt Tâm trầm tĩnh nói. Lý Đại Trụ vỗ đầu một cái, cũng vậy, ngay cả Mã đồn trưởng đều như vậy cung kính đối đãi ngươi. Lý Khôn bọn họ nếu như biết thân phận của ngươi, khẳng định ngay cả một giấm cũng không dám thả. Ông tương đương, Lý Đại Trụ một cước đạp cần ga đi. Land Rover động cơ nhất thời phát sinh một tiếng ông hưởng. Xe trực tiếp vọt tới sân bên trong. Ở sân bên trong có không ít người đang ở đi bộ, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, chẳng qua ăn mặc rất trào lưu. Nhìn một cái, có hơn 10 cái, trong miệng đại bộ phận đều ngậm thuốc lá. Nhìn thấy Land Rover xe tiến đến, những người này con mắt đều là nhất hiện ra. Dù sao đây chính là trăm vạn xe sang trọng, chẳng qua nhìn thấy trên xe xuống nhân sau đó, những người này đều là sửng sốt xuống. Là hắn, ta nhớ được, hắn dường như gọi Lý Đại Trụ chứ. Trong thôn cái này còn không có phá bỏ và rời đi nơi khác đây. Hắn từ đâu tới tiền mua mắc như vậy xe? Có một vị thành niên cười hì hì chạy tới, nói, là Đại Trụ ca à, xe này không sai, khi nào nói à, người khác đưa. Lý Đại Trụ tức giận, hắn chính là nhớ rõ, trước đây Lý Khôn giữ lại chính mình hợp đồng, chính mình lúc nổi giận, những thứ này vị thành niên đều muốn chính mình vây lại. Cái này nói chuyện cao nhất, cho nên Lý Đại Trụ ký ức hãy còn mới mẻ. Bây giờ thấy mình mở Land Rover tới, lại gọi chính mình, Đại Trụ ca. Vẫn là Đại Trụ ca lợi hại. Nếu như cũng có người có thể đưa ta một chiếc như vậy xe sang trọng thì tốt rồi. Cái kia vị thành, niên nói, huynh đệ, phiền phức hỏi một hồi, Lý Khôn ở bên trong sao? Diệp Lăng buông cửa sổ xuống, hướng cái này vị thành niên vẫy vẫy tay. Há, ngươi nói Lý Thư Ký ha, ở bên trong đây, cái kia vị thành niên nói, đại ca tìm hắn có chuyện gì không? Có cần hay không ta trước thông báo một hồi? Không cần, Diệp Lăng cùng Lý Đại Trụ xuống xe. Trầm Nguyệt Tâm cũng là đi theo xuống. Khi thấy Trầm Nguyệt Tâm thời điểm, cái kia vị thành niên nhất thời con mắt nhất hiện ra. Những thứ khác hơn 10 người kia cũng đều là con mắt tỏa ánh sáng. Nhãn thần vẫn luôn ở Trầm Nguyệt Tâm trên thân đánh giá. Cũng nữa gì bất khai. Thấy vậy, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chẳng qua cũng không nói thêm gì. Ba người đi vào tiểu lâu, đi thẳng tới thôn ủy bí thư phòng làm việc, ngay cả môn chưa từng đập, trực tiếp liền mở ra đi vào. Khiến người ta không nghĩ tới là, văn phòng thất bên trong không riêng gì Lý Khôn ở, còn có một cái tuổi thanh xuân nữ hài. Cô bé này thoạt nhìn chừng 23-24 tuổi. Đang ngồi ở Lý Khôn trên đùi, vẻ mặt ửng hồng, đầu chặt thấp, thoạt nhìn rất là xấu hổ, mà Lý Khôn tay thì là đưa vào cô bé y phục bên trong. Không ngừng sờ loạn, khóe miệng còn mang theo dâm, cười, lộ ra một khẩu đại hoàng răng. Diệp Lăng đám người tiến đến, nhất thời để cho hai người sững sờ ở vị trí ban đầu. Lý Thư Ký, thật có nhã hứng a. Diệp Lăng cười nhạt nói, Lý Khôn cùng cô bé kia đều là phản ứng lại, nữ hài vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại một hồi quần áo, Lý Khôn thì là sầm mặt lại, nói, Tiểu Vân, ngươi trước đi đi ra ngoài đi. Ừ, cô bé kia đáp một tiếng thật thấp, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng chạy ra ngoài. Lý Đại Chủ, nữ hài ra ngoài sau khi... Lý Khôn bất mãn xem lấy Lý Đại Trụ, nói, làm sao tiến đến ngay cả môn đều không gõ một hồi. Còn có không có chút lễ phép, nếu như gõ cửa, chúng ta há lại không phải là thì nhìn không đến một màn này rồi hả? Lý Đại Trụ không nói gì, Diệp Lăng cũng là mở miệng nói, Lý Thư Ký cũng tuổi đã cao, còn nghĩ tới phương diện kia vẫn là mạnh như vậy. Đại ban ngày đang ở làm loại sự tình này. Theo ta thấy đến, ngươi nên ở chỗ này lại thả một giường lớn mới là a. Ngươi gọi Diệp Lăng đúng vậy. Lý Khôn nhíu xem lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng cười gật đầu. Không nghĩ tới Lý Thư Ký còn nhớ rõ ta đây. Ta còn cho là ở Lý Thư Ký trong mắt. Cũng chỉ có những thứ kia cô gái trẻ tuổi tử nữa nha. Nghe nói như thế, Lý Khôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Các ngươi tới làm gì? Có việc mau nói, ta còn phải xử lý một ít văn kiện. Ta xem Lý Thư Ký cũng không phải là rất bận rộn dáng vẻ mà. Làm sao chúng ta thứ nhất sẽ xử lý văn kiện? Diệp Lăng nói, Lý Khôn nhất thời lộ ra lạnh ý. Xem lấy Diệp Lăng nói, ngươi cái này âm dương quái khí là có ý gì? Có chuyện thì nói nhanh lên. Không có việc gì liền lập tức đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài, Diệp Lăng bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thôn này ủy hội, là dùng trong thôn tiền xây chứ. Hoàn thành ngươi của mình. Ngươi nói để cho ta đi ra ngoài ta tựu ra đi. Ta không phải là Lan Sơn thôn thôn dân là phải không? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.